livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân dập nhìn chằm chằm dòng chữ 5 lần sử dụng. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vòng tay bé con có lịch sử sử dụng 5 lần. Lấy hiểu biết của y đối với bé con, thì mỹ thực cùng người máy nhỏ càng có lực hấp dẫn hơn vòng tay nhiều. Tiểu gia hỏa lại ngoan, nếu muốn chơi vòng tay khẳng định trước tiên sẽ tới dò hỏi y trước. Cho nên, cái vòng tay này nhất định không phải bé con sử dụng. Nhưng vòng tay này ngay từ đầu đều ở lâu đài, hiện giờ bị y đem tới Ninh gia, có thể tiếp xúc đến trừ bỏ y, bé con. Vậy chỉ còn mèo lớn. Ninh Vân dập cau mày, nhanh chóng thao tác tìm xem thời gian sử dụng. Xem ngừa được liên hệ là ai. Y nhanh chóng đánh bắt đầu khôi phục số liệu. Kết quả không thể khôi phục. Biểu tình Ninh Vân dập càng thêm ngưng trọng. Bắt đầu dựa theo ID Bạch Tiểu Miêu truy tung người duy nhất nhận được liên hệ. Kết quả lại là một tài khoản ID đặc thù đã mã hóa cấp cao. Sau một khắc phát hiện ra y đã truy ra được dấu tích liền lập tức rút về. ID mà Ninh Vân dập hiện giờ dùng chính là ID mã hóa đặc thù. Mà tài khoản này là tài khoản lúc trước Ninh giáo sư đã đưa. Thuộc về một nghiên cứu khoa học công nghệ cao. Trừ cái này ra, có thể che chắn được như vậy. Sợ là có liên quan tới quân bộ hoặc hoàng gia. Để tránh bị đối phương phát hiện, Ninh Vân dập không tiếp tục. Chỉ nhìn chằm chằm vào thời gian của 5 lần sử dụng này. Sở dĩ chú ý tới là bởi vì có hai mốc thời gian vẫn nằm trong trí nhớ của y rất rõ. Mốc thứ nhất là ngày Tông Linh làm lễ tiếp nhận vị trí gia chủ Tông gia. Y cùng Nguyên Soái trò chuyện video ngày đó. Mốc còn lại chính là tối ngày tổ chức tiệc đính hôn của Hoàng Thái Tử. Ninh Vân dập biểu tình trở nên càng thêm cổ quái. Trước kia y cho rằng Tông Nguyên Soái đối xử đặc biệt với y là bởi vì muốn trao đổi nguồn năng lượng thạch chữa trị tinh thần bạo động. Cho nên khi y kỳ thoải mái tương trợ, y cứ nghĩ là do mị lực của nguồn năng lượng thạch. Nhưng nếu điều tra kỹ, nguồn năng lượng thạch không rõ lai lịch, cho dù hiệu quả rõ rệt, Tông Nguyên Soái sẽ sử dụng. Tuy nhiên lần đầu trò chuyện y đã yêu cầu mượn thẻ quyền hạn. Vượt quyền rất nhiều nhưng Tông Nguyên Soái vẫn khoan dung với y như vậy. Rất lạ lùng, Ninh Vân dập lúc ấy quá lo lắng cho an nguy của Ninh giáo sư nên cũng không chú ý, hiện giờ. Càng đừng nói đến chuyện Tông Nguyên Soái ngang nhiên thiên vị trong tiệc đính hôn của Hoàng Thái Tử. Cùng với chuyện đính chính oan tình của Ninh đại ca, y kỳ đưa ra lý do là nguồn năng lượng thạch hiệu quả tốt. Muốn trao đổi nhiều hơn. Không nghĩ tới hắn nói và làm rất thoải mái, nhưng bây giờ ngẫm lại, Tông Nguyên Soái giống như là người đầu tiên nguyện ý tương trợ Ninh đại ca. Vấn đề là, Tông Nguyên Soái làm sao lại là người biết đầu tiên? Ninh Vân dập nhìn mấy dấu vết sử dụng kia, tức đến bật cười, rõ ràng, hoặc là gia hỏa mèo lớn ngay từ đầu đã giấu giếm thân phận bán thú nhân kia thật ra là thân tín của Tông Nguyên Soái. Là loại tướng lãnh cấp cao rất được tín nhiệm. Hoặc là thân phận thật của mèo lớn kia chính là Tông Nguyên Soái. Sở dĩ từ đầu đến mới nãy thôi Ninh Vân dập không có hoài nghi về thân phận của mèo lớn. Vì nơi phát hiện ra mèo lớn chính là phế tinh. Mà đối ngoại Tông Nguyên Soái chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân là bán thú nhân. Ninh Vân dập tự nhiên cũng không hoài nghi qua. Nhưng hôm nay xem ra có một số chuyện không nhất thiết phải giống như đã thấy. Dù sao ngay cả Vưu Tư đối ngoại là một thiếu gia chủ lúc nào cũng có thể nổi điên. Nhưng trong bóng tối hắn lại là phó minh chủ của liên minh bán thú nhân. Cho nên, Tông Nguyên Soái đối ngoại giấu giếm thân phận bán thú nhân để tự bảo vệ mình cũng là có khả năng. Càng đừng nói còn có vết xe đổ là mẹ đẻ của Bạch thiếu chủ. Ninh Vân dập nhấp môi. Trong đầu hiện lên đủ loại cách thức gặp mặt mèo lớn. Cùng với Tông Nguyên Soái đối ngoại luôn đeo mặt nạ không lộ mặt. có thể nói là điệu thấp, cũng có thể do bán thú nhân sau khi thành niên dung mạo không thay đổi. Đeo mặt nạ là vì che giấu biến hóa này. Ninh Vân Dập chậm rãi phun ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày thật lâu không nhúc nhích. Tuy rằng chỉ là một cái suy đoán, nhưng Ninh Vân Dập có 7-8 phần xác định mèo lớn chính là Tông Nguyên Soái. Cho dù có 2-3 phần ngoài ý muốn, nhưng mèo lớn tuyệt đối có quan hệ cùng Tông Nguyên Soái. Ninh Vân Dập xoa mi, tức giận qua đi lại bình tĩnh lại. Trước mặt y có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, cầm vòng tay có sử dụng dấu vết tìm mèo lớn, để hắn biến thành hình người xác nhận thân phận. Sau đó, tình huống mèo lớn tinh thần lực thấp vừa rời khỏi Ninh gia sẽ bị bắt không thể sinh tồn là không thể nào xảy ra. Hắn cũng có thể thuận thế rời đi, nhưng đồng dạng, việc mèo lớn lén gạt vụ thân phận này nói không chừng có thể là do sĩ diện. Dù sao mấy tháng qua đối phương chỉ kém chút nữa đem mình thật sự trở thành một con dị thú. Thời điểm đối phương xuất hiện trước mặt y và bé con là lúc hắn chật vật nhất. Nên việc lấy thân phận dị thú có thể giúp hắn che đậy điều đó. Một khi y vạch trần ra, nguyên soái hắn sẽ cảm thấy chẳng còn chút thể diện nào. Thứ hai chính là tinh thần bạo động của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc trước lần lượt xuất hiện là vì giúp Ninh gia đang trong tình thế gấp rút. Còn giấu giếm thân phận ở tại Ninh gia, hẳn là vì biết y thiết trí khu vực dễ hấp thu linh lực trong thư phòng cho Ninh Tiểu Miêu luyện tập. Có thể áp chế tinh thần bạo động, Ninh Vân Dập cau mày, trong đầu nghĩ tới thời điểm lần đầu gặp mèo lớn ở phế tinh. Khi đó đối phương bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu không phải may mắn gặp y có linh lực, sợ là thật sự sẽ chết ở phế tinh. Cho dù có thể cứu chữa cũng sống không lâu, giống như trong sách nói, không bao lâu liền chết. Ninh Vân Dập ngay từ đầu nhìn thấy Tông Nguyên Soái bình yên xuất hiện, còn tưởng rằng hắn là đã gặp được đại kỳ ngọi nào đó mới có thể áp chế tinh thần bạo động. Kết quả đâu? Đúng là có gặp được đại kỳ ngộ, cho nên y muốn thẳng thắn vạch trần không? Nếu bí mật mèo lớn là Tông Nguyên Soái bị vạch trần ra, hắn cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Ninh gia. Cũng sẽ rời đi, nhưng một khi tinh thần bạo động lại lần nữa cũng vô pháp ức chế. Cứ xem luồng tinh thần lực mạnh mẽ lúc trước Tông Nguyên Soái bộc phát ra là biết. Nếu lại phát ra tinh thần bạo động lần nữa, y không xác định mình có thể áp chế nổi hay không. Trong khi Tông Nguyên Soái giúp Ninh gia nhiều như vậy, nếu y thật sự vạch trần ra tất cả thì không cần biết tình thế hiện giờ có mạo hiểm hay không. Tông Nguyên Soái trước tiên vẫn phải rời đi. Ninh Vân Dập ở trong thư phòng hơn nửa giờ, rốt cuộc vẫn lựa chọn thứ hai. Xem như chính mình không biết mèo lớn là Tông Nguyên Soái. Chờ tinh thần bạo động của hắn hoàn toàn áp chế, thương thế cũng dưỡng tốt rồi thì tự động rời đi sau. Đến lúc đó nếu có gặp nhau bên ngoài đôi bên cũng không phải xấu hổ. Bằng không, nghĩ đến chuyện y mạnh mẽ kéo mèo lớn lên giường làm vật ấm giường, y cảm thấy không chỉ có mỗi đối phương là xấu hổ, y cũng xấu hổ. Ninh Vân Dập đem vòng tay của bé con theo trình tự sửa chữa tốt, lại thiết kế một chương trình mới, lúc này mới như cũ thả lại trong dương. Bên kia, Ninh Đại Ca cùng Ninh Giáo Sư dựa theo Ninh Vân Dập phân phó, đem tin tức mẹ Ninh, CSS, truyền ra ngoài. Bên này Ninh Vân Dập đã chuẩn bị sẵn cái chết giả cho mẹ Ninh, dùng ngân châm phong bế mấy huyệt đạo đặc biệt, có thể làm cho mạch đập biến mất cùng ngưng hô hấp mấy giờ đồng hồ. Trạng thái lộ ra chính là người chết, đây cũng là để ứng phó với người trong cung. Vạn nhất có người đến thám thính cũng có thể mượn lời nói của đối phương tuyên truyền tin tức ra ngoài. Một khi mẹ Ninh xảy ra chuyện không cứu được sẽ chứng minh Bạch tiên sinh là y cũng chẳng phải nhân vật phi phàm gì. Chủ mưu phía sau sẽ từ bỏ ý nghĩ y có khả năng khởi tử hồi sinh vì cứu mẹ Ninh mà ở lại Ninh gia mấy ngày nay. Quả nhiên, tin tức truyền ra không lâu, có không ít người tiến đến dò hỏi, bị Ninh đại ca lấy cớ cha Ninh thương tâm quá độ không tiện gặp khách. Đều đuổi rồi, thời điểm trời gần tối, người trong cung rốt cuộc cũng đến, có cận vệ bên cạnh hoàng thái tử, cũng có người của quý tộc thế gia khác phái tới. Ninh đại ca sắc mặt không quá đẹp, cuối cùng như là bất đắc dĩ, trừ bỏ cận vệ của hoàng thái tử ra, chỉ chọn hai người từ gia tộc khác, còn lại đều lấy lý do trong nhà bây giờ đang tối rắm mà tiễn khách. Tổng cộng chỉ cho ba người vào Ninh gia gặp mặt Ninh giáo sư. Rất nhanh ba người kia lại đi ra, trên mặt vẫn luôn biểu đạt tiếc nuối thay chủ tử gửi lời thương tiếc. Còn lại lúc sau có thêm mấy người từ gia tộc lớn qua xem. Biết được đáp án cũng thổn thức không thôi. Mấy tháng trước Ninh Trạm Phong xảy ra chuyện, sau lại đến Ninh giáo sư bị giam giữ. Bọn họ còn tưởng rằng hai cha con Ninh gia khẳng định không sống được. Người duy nhất có thể sống sót chính là Ninh phu nhân quất thân hoàng tộc. Kết quả lại ngược hoàn toàn. Hai cha con Ninh gia còn sống, Ninh phu nhân vậy mà không còn nữa. Cận vệ cũng hồi cung phục mệnh. Thời điểm Hồng Thái tử biết được cũng áy náy không thôi. Để cận vệ lại đi một chuyến đem qua Ninh gia không ít đồ vật. Chờ cho cửa lớn Ninh gia một lần nữa đóng lại, Ninh đại ca cùng Ninh giáo sư sắc mặt không quá tốt. Vân Dập nói đúng, những người này quả thật chưa từ bỏ ý định, đặc biệt là họ còn không biết ai mới là tay sai thay nhị hoàng tử tới đây thăm dò. Bên này Ninh Vân Dập đang giúp Ninh phu nhân phục hồi hô hấp. Chờ thu lại tất cả ngâm châm, Ninh phu nhân lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, người một nhà mới thật sự yên tâm. Buổi tối ăn cơm đơn giản, Ninh Vân Dập ôm Ninh Tiểu Miêu hướng biệt thự nhỏ của y mà đi. Tông Hạo nhắm mắt theo đuôi phía sau, ném cái đuôi qua lại trộm nhìn Ninh Vân Dập phía trước. Hắn cảm thấy không biết có phải hôm nay mệt mỏi hay không mà người này chẳng thèm phản ứng gì với hắn cả. Nếu không phải Ninh Vân Dập đã đồng ý cho hắn ở lại, Tông Hạo đều hoài nghi có phải y lại muốn đuổi hắn đi nữa hay không. Ninh Vân Dập trước mang bé con đi rửa mặt, chờ đem tiểu gia hỏa dỗ ngủ rồi, mới liếc mắt nhìn đến mèo lớn đang ngồi xổm trước cửa. Đi thư phòng, chúng ta nói chuyện. Tuy rằng đã lựa chọn phương án thích hợp nhất, nhưng nghĩ đến mèo lớn lừa gạt giấu giếm, một chuyện tôi một chuyện, nếu y không ngược trở lại hắn thì cơn tức này của y sẽ không nuốt xuống được. Trái tim nhỏ của mèo lớn đánh thịch một cái, không phải là thật sự đổi ý đó chứ, chỉ cần đuổi hắn đi, muốn hắn thế nào đều được. Ninh Vân Dập mang mèo lớn đi thư phòng, chờ cửa đóng lại. Y ngồi trên ghế nhìn qua, vốn dĩ muốn cho mèo lớn leo lên ngồi trên ghế đẩu. Kết quả quay đầu liền thấy mèo lớn ngoan ngoãn ngồi bên chân y. Ngửa đầu chăm chăm nhìn, trong đôi mắt màu xám chỉ độc nhất mỗi ảnh ngược của y, phảng phất như hắn chỉ là một con dị thú đáng yêu. Tuyệt không phản bội chủ nhân, trong lúc nhất thời biểu tình của Ninh Vân Dập trở nên kỳ quái. Giống như bên ngoài thì phá lệ cao lãnh, trong mắt không thể chứa một hạt cát, lời nói tuy không nhiều nhưng lại mang áp bách, nhưng về nhà thì lại biến thành kẻ bốn chân chạy như điên. Ngậm chặt chậu cơm vì thức ăn mà bán manh, cái kiểu tương phản này làm Ninh Vân Dập không được tự nhiên theo phản xạ đem ánh mắt nhìn qua một bên. Xong đời, hoàn toàn không có thể đem con mèo này cùng vị kia liên hệ cùng một chỗ. Không cách nào tưởng tượng được là cùng một người a. Ninh Vân Dập dứt khoát sờ sờ cái mũi, nhìn qua trướng mắt, ngươi thu nhỏ một chút. Tông Hạo trái tim nhỏ lại tiếp tục bị một kích chí mạng. Hắn đã bắt đầu bị trướng mắt rồi sao? Hắn cùng trước kia cũng không khác nhau a, chính là có thể biến thành hình người thôi mà. Nhưng hắn cũng không ý định ở y trước mắt biến. Làm gì mà sắc mặt trước và sau lại khác biệt tới vậy chứ? Tuy rằng não bổ một phen, Tông Hạo vẫn ngoan ngoãn đem thân hình thu nhỏ lại một chút. lúc này tồn tại của hắn lại còn thấp hơn. Lúc Ninh Vân Dập nói chuyện với hắn lại càng phải cúi sống sâu hơn. Ninh Vân Dập còn chưa quên tính toán hù dọa của mình, chiêu thứ nhất chính là đi thẳng vào vấn đề hù dọa mèo lớn một chút. Thuận tiện sau đó cũng muốn xác nhận một chút. Mèo lớn, ngươi ở cùng ta cũng lâu như vậy, lại nói chuyện liên quan đến bán thú nhân là do ngươi lừa gạt trước có đúng không? Ngữ khí Ninh Vân Dập mười phần thập phần nghiêm túc, Tông Hạo cái đuôi cũng không dám lay. Quả nhiên để dành chuyện quan trọng tính sổ sau đúng không? Hắn chỉ có thể trộm liếc mắt nhìn Ninh Vân Dập một cái, mới gật nhẹ đầu nhỏ. Ninh Vân Dập một tay chống mặt, nghiêng đầu nhìn phía dưới. Cho nên ta khá tò mò hình người của ngươi trông như thế nào. Ngươi biến cho ta nhìn một chút. Tông Hạo, đôi mắt hắn nháy mắt xê ương cứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời khắp đôi mắt chỉ toàn hoảng sợ không chút ánh sáng. Yêu cầu này là thật đó hả? Không phải đúng không? Ninh Vân Dập bình tĩnh nhìn hắn. Như thế nào? Ngươi không muốn? Hay là nói hình người của ngươi không thể xem? Đừng nói, ngươi là tội phạm truy nã nào đó chứ. Tông Hạo, cái này là muốn hắn trả lời như thế nào? Hắn chỉ có thể rũ đầu xuống, yên lặng dùng móng vuốt khoa tay múa chân một chút, ôm ở trước ngực, dương mắt thẹn thùng liếc mắt nhìn Ninh Vân Dập một cái. Tỏ vẻ biến hình chính là tia, n chùi, không tốt lắm. Ninh Vân Dập biểu tình càng thêm cổ quái. Y suy đoán, thật sự ổn sao? Sao y cảm thấy biến nhỏ lại còn muốn manh hơn thế này? Cứu mạng, Ninh Vân Dập cứng đờ di chuyển tầm mắt, lấy cái thảm ở một bên đưa qua. Không sao đâu, ta chuẩn bị tốt cho ngươi cái thảm này. Ta chỉ tò mò gương mặt ngươi, cái khác ngươi cứ tùy tiện là được. Tông Hạo nỗ lực dùng móng vuốt kéo cái thảm ừ trên đầu xuống dưới. Này không phải vấn đề che hay không che, đây là vấn đề có thể hay không thể a. Lông mao cả người Tông Hạo nhịn không được dựng đứng hết lên. Rất lo lắng lỡ như Ninh Vân Dập thật sự hạ quyết tâm muốn nhìn mặt của hắn phải làm sao bây giờ. Cho y xem, hay là không cho xem đây? Ngay lúc Tông Hạo lòng dạ đang bất ổn, Ninh Vân Dập rốt cuộc buông tha cho hắn. Xem ra là không thể nhìn rồi. Người đó vừa tụng lông một thân lại một thân màu xám cho. Hình người của ngươi không phải sẽ giống người 70-80 tuổi đi. Tông Hạo nghĩ đến tuổi tác chính mình, nghẹn một chút. Ninh Vân Dập vuốt cằm, lại thay hắn vớt vác. Nhưng mà nghe nói bán thú nhân sau khi thành niên bộ dáng cũng không thay đổi, nhìn rất trẻ tuổi, ít ra không tới nổi nào đúng không? Tông Hạo yên lặng đem thảm kéo lên người trở lại, xem như hắn đã nhìn ra, Ninh Vân Dập chính là không vui khi bị mình lừa gạt nên cố gia chỉnh hắn đây mà. Ninh Vân Dập hù dọa xong cũng thoải mái hơn một chút, lúc này mới bắt đầu nói chính sự. Trước kia không biết ngươi là bán thú nhân, cũng không biết tình huống trong cung, nhưng hiện giờ nếu đã biết, ta có một ý tưởng. Không biết ngươi có nguyện ý phối hợp hay không? Ninh Vân Dập quyết định chọn lựa chọn thứ hai. Trừ bỏ muốn Tông Nguyên Soái nhanh chóng khôi phục tinh thần bạo động, còn có một nguyên nhân khác. Đây chỉ là bước đầu chuẩn bị vì mục tiêu sau này. Cảnh ngộ mà liên minh bán thú nhân đối mặt vài thập niên trước đã từng xảy ra, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Hơn nữa bản thân Ninh Vân Dập mang theo bé con, Ninh gia lại gặp nguy cơ bốn phía, y đựa gờ nhiên không có cách nào thay đổi tức thời. Nhưng hôm nay không giống nhau, Ninh gia trước mắt đã thay đổi được kết cục vốn có. Y cũng có thể phân tâm ra làm một ít việc. Chuyện này liên quan lớn nhất chính là thái độ của toàn bộ tinh tế đối với bán thú nhân. Từ lúc đầu, bởi vì bán thú nhân có gen đặc thù, hơn nữa lại có giá trị vũ lực mạnh mẽ, trong người là nửa gen thú nửa gen người, số lượng cũng không nhiều, cho nên rất tự nhiên bị rơi vào thế cô lập. Hoặc là nói, từ lúc bọn họ xuất hiện, đã bị mạnh mẽ liệt vào giai cấp hạ đẳng, thay đổi một cách vô tri vô giác nhiều năm như vậy. Từ trong xương cốt bọn họ căn bản không xem bán thú nhân chân chính là một con người. Cảm thấy bán thú nhân gen thú chiếm số nhiều hơn, cho nên có thể bị bán đấu giá như dị thú bình thường. Có thể bị bắt đưa đi và tiếp nhận huấn luyện cực kỳ hà khắc tàn ác. Mỹ danh là kích phát tiềm năng, thậm chí hiện giờ còn có một đội được đào tạo chuyên săn bắt bán thú nhân để cung cấp tinh thần lực cùng máu huyết. Cũng là vì cảm thấy bán thú nhân thấp kém hơn bọn họ, cho nên rất tự nhiên đòi hỏi. Nhưng nếu bán thú nhân cũng giống như người bình thường, có tình cảm, có thương tâm, bị thương cũng sẽ đau đớn. Lúc không biết Tông Nguyên Soái cũng là bán thú nhân, Ninh gia thấp cổ bé họng, thậm chí phía trên chỉ cần nói một câu Ninh gia liền gặp phải tử cục. Nhưng nếu Tông Nguyên Soái cũng là bán thú nhân, chỉ cần hắn giấu tốt, hơn nữa còn hỗ trợ một phen, cũng có thể cùng đánh một kích vào mặt đám thế gia hoàng tộc cao cao tại thượng kia, để bọn họ tỉnh táo lại. Hiện giờ cơ hội đang ở trước mặt, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thay đổi hoàn toàn ấn tượng cùng hiểu biết của thế nhân tinh tế về bán thú nhân, mà y bây giờ lại có đủ điều kiện thuận lợi thực hiện. Ninh Vân dập lấy ra vòng tay, mở ra giao diện trang chủ của y trên tinh bá, lại đưa mèo lớn xem, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tông Hạo nghi hoặc ngửa đầu nhìn, bởi vì thu nhỏ nên quá thấp so với mặt bàn, nhón chân mới có thể nhìn được phân nữa. Ninh Vân dập hối hận bắt hắn thu nhỏ rồi, dứt khoát khom người ôm hắn đặt lên bàn, tầm mắt cao lên. Mèo lớn không khỏi tự giác cuộn tròn lại một cục, làm Ninh Vân dập khóe miệng cứng đờ. Ngươi đây là có ý gì? Ta có thể làm gì ngươi nữa chứ? Dựa vào ngươi rụng lông, dựa vào cái đuôi không cùng màu với thân thể của ngươi hả? Tông Hạo liếc y một cái, không phải mới nãy còn bắt hắn biến hình người, làn hắn bổ não hình ảnh kia nên không được tự nhiên thôi. Tông Hạo nhanh chóng nhìn về phía trước, chờ nhìn đến số fan đã đạt tới 500 vạn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tông môn đệ nhất đao phát sóng trực tiếp chính là nấu ăn bằng nguyên liệu quý hiếm hoặc đã tuyệt chủng của cổ Lam Tinh, là một nhà độc đại trên toàn tinh võng thậm chí cả tinh tế. Nhiều người theo dõi như vậy, cho dù người trong khu Mỹ thực nhân số không nhiều, nhưng cũng không được người nơi khác bị hương vị tuyệt vời kia hấp dẫn. 500 vạn, 5 triệu, cũng do gần đây Ninh Vân dập vội vã cứu người Ninh ra nên không có phát sóng trực tiếp nghiêm túc. Đa số fan là fan ruột thu được trước đó, số lượng hiện giờ đã bão hòa, đợi im lại làm ra thêm mấy món mới lạ, số lượng chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Bất quá Ninh Vân dập cho hắn xem cái này làm cái gì. Tông Hạo kỳ quái xem qua đi. Mèo, làm sao vậy? Ninh Vân dập nghe tiếng mèo nhỏ nhẹ vang lên, thân thể cứng đờ, đem mèo lớn giờ phút này đang ngước đầu nhìn y kêu meo meo thật sự không tài nào tưởng tượng cùng vị nguyên soái cao lãnh kia a. Y cổ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về chính vòng tay của mình. Tông Hạo, đây là bắt đầu chán ghét âm thanh của hắn. Nghe cũng không muốn nghe sao? Ninh Vân dập làm như là không thấy được ánh mắt u oán của hắn, thấp giọng khụ một tiếng, chỉ vào số lượng fan nói, đã 500 vạn, hôm nay lúc ta ở lâu đài phát sóng trực tiếp, số người online đã đạt tới trên 100 vạn, người biết này đại biểu cho cái gì sao? Tông Hạo lắc đầu. Hắn vẫn luôn biết Ninh Vân Dập ở tinh bá rất nổi tiếng. Nhưng Ninh Vân Dập đột nhiên cho hắn xem cái này, hắn thực sự không đoán ra được. Nhưng Ninh Vân Dập không có khả năng vô duyên vô cớ như thế. Chuyện này chứng minh y muốn làm một sự kiện nào đó, còn cần hắn hỗ trợ. Quả nhiên, Ninh Vân Dập tiếp tục. Cái ID này của ta là cha ta đưa cho lúc chuẩn bị rời khỏi chủ tinh. Đã trải qua xử lú mã hóa, không có biện pháp tra ra được thân phận chân chính cũng như không có biện pháp truy ra được vị trí. Cho nên mấy ngày này ta tuy rằng vẫn luôn làm thức ăn cổ lam tinh, nhưng vẫn không bị ai truy ra được vị trí cũng là vì nguyên nhân này. Ngày hôm qua ta hỏi qua cha, ông ấy nói đây là tài khoản cấp bậc cao nhất ông ấy nghiên cứu ra. Toàn bộ tinh tế trừ ông ấy ra không ai có thể tìm ra được. Nói cách khác, tài khoản này hoàn toàn không chịu bất kỳ hạn chế nào. Ngươi là bán thú nhân nên muốn giấu giếm. Ta có thể hiểu được. Lúc chúng ta mới gặp nhau ngươi không biết ta là địch hay bạn nên không dám bại lộ về tình về lý, ta có thể tha thứ. Dù sao lúc ấy ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Lúc đầu còn đem ngươi nhốt vào lồng sắt. Ta cũng chưa bao giờ nói qua thân phận thật sự của chính mình. Cho nên cả hai chúng ta đều có chuyện giấu giếm đối phương. Chuyện này xem như hòa nhau, nhưng chuyện phát sinh trong cung, cùng chuyện của liên minh bán thú nhân, thậm chí bao gồm Bạch Thành Chủ, Bạch Thiếu Chủ cùng với tỷ tỷ Tông Nguyên Soái, còn có Hyers, ta muốn làm một ít chuyện thay đổi cục diện này. Đôi mắt xám đậm của Tông Hạo dần dần trở nên ngưng trọng cũng phá lệ nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nhìn Ninh Vân Dập, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng, móng vuốt đang đặt trên mặt bàn nhịn không được nhẹ nhàng cao cao. Ánh mắt có chút động dung, hắn đã hiểu Ninh Vân Dập tính toán làm gì, y muốn lợi dụng số fan cùng lực ảnh hưởng của mình. Muốn thay đổi cái nhìn về bán thú nhân, muốn thay đổi cục diện bế tắc như hiện nay của bọn họ. Bởi vì cảnh ngộ của bán thú nhân tồn tại lâu lắm rồi. Cho tới nay, không một ai có ý nghĩ sẽ thay đổi. Cho dù có chỉ sợ cuối cùng cũng là thất vọng buông xuôi. Cha hắn thân là gia chủ tam đại thế gia. Năm đó cũng không có cách nào bảo hộ được nghĩa tỷ. Cũng không bảo hộ được hắn nên mới không muốn hắn làm lộ ra thân phận bán thú nhân. Đây là một loại bất an đã ăn sâu vào tiềm thức. Một khi bị bại lộ dè biết trước kết quả. Nhưng hôm nay Ninh Vân Dập nói cho hắn, y muốn thay đổi, cho dù một phần nguyên nhân là bởi vì nhóc mèo con. Nhưng cũng làm Tông Hạo động dung không thôi. Y đang muốn làm một kiện thật vĩ đại, thậm chí thật sự có khả năng thay đổi. Thời gian này ở chung sớm chiều, hắn thấy đối phương thần bí cũng rất đặc biệt. Y giống như một người đến từ thế giới khác, mạnh mẽ xông tới nơi này cứu vớt mọi người. Nếu bán thú nhân thật sự đều biến mất không còn, như vậy người còn lại trên tinh tế có bao nhiêu người có khả năng tự bảo vệ mình được? Về sau thật sự sẽ không đẩy tới một quá trình gọi là diệt chủng giống như cổ lam tinh lúc trước sao? Ninh Vân Dập bị mèo lớn nhìn chằm chằm làm cho không được tự nhiên. Ngươi có phải đoán được ta muốn làm cái gì hay không? Giống như ngươi đã thấy, tài khoản này không có cách tra ra được. Vậy vì cái gì lúc ta phát sóng trực tiếp các ngươi lại phải trốn một bên? Cứ để cho mọi người thấy ngoại trừ bất đồng về gen, trạng thái còn lại đều bình thường không khác gì bọn họ. Cũng có thất tình lục dục, không có gì không giống nhau. Bất quá đây cũng giống như một canh bạc khổng lồ. Y cược nhân tính con người sẽ thắng. Nhưng nếu y thua thì sao? Thua chính nhận thức đã bén dễ ăn sâu vô pháp thay đổi của người dân tinh tế về bán thú nhân. Như vậy cái tài khoản này cũng liền phế. Nhưng y cũng sẽ không hối hận. Ít nhất y đã thử qua. Vậy thì cứ để tài khoản tông môn đệ nhất đao này biến mất. Nhưng nếu y đánh cuộc thắng, về sau không chỉ có bé con của y không cần trốn tránh, mà Aeos cùng với liên minh bán thú nhân cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện. Dựa vào cái gì bởi vì gen cường đại liền phải bị bắt phát huy tiềm lực thật lớn? Bọn họ cũng có quyền lợi lựa chọn. Ninh Vân Dập còn muốn nói cái gì? Mèo lớn đột nhiên nâng móng vuốt đặt lên mu bàn tay y, ánh mắt kiên nghị mà lại nghĩa vô phản cố. Phảng phất như đang nói, mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ phối hợp, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới. Giống như, năm đó nghĩa tỷ không có tin tức truyền đến, thậm chí chết không toàn thây, bị trùng chiều cắn nuốt. Thời điểm mai táng thậm chí chỉ có một bộ quần áo. Lúc trước cha bệnh nặng không bao lâu cũng không còn, cũng là vì hối hận chính mình không bảo vệ tốt nghĩa tỷ, không thể thực hiện phó thác lúc lâm chung của bạn thân, khiến huyết mạch duy nhất của người đó không còn nữa. Cho nên dù hắn lấy vị trí này ra đánh bạc, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Ninh Vân Dập nhìn vào mắt mèo lớn, trong lúc nhất thời tâm tình vừa phức tạp lại chua xót. Sau một lúc lâu cực nhẹ sờ sờ đầu hắn, xin lỗi, ngươi vẫn luôn làm rất tốt, vì như vậy mà giấu giếm thân phận cũng không phải sai. Chỉ là hoàn cảnh bứ ép bất đắc dĩ phải làm ra lựa chọn như vậy. Tông Hạo bởi vì hành động tới gần thân mật của Ninh Vân Dập làm cho đơ một chút. Đôi tai theo thói quen run run, lại theo bản năng trước kia cọ cọ lòng bàn tay y. Lúc này không chỉ có Tông Hạo mà Ninh Vân Dập cũng biến đổi thần sắc. Hảo gia hòa, về sau nếu có cơ hội khui ra chuyện này, y cảm thấy Tông Nguyên Soái cả đời này cũng không muốn nhìn thấy y. Dù sao cái mặt của mèo lớn đều bị y lột hết lần này đến lần khác. Y chính là tận mắt nhìn thấy Tông Nguyên Soái tự tay dế tê chết Thiết Lập của bản thân. Ninh Vân Dập sau khi tỉ mỉ kỹ càng nói rõ kế hoạch, mới sờ sờ cái mũi. Đương nhiên, còn có một việc muốn nói với ngươi. Tông Hạo nghi hoặc liếc mắt một cái xem xét Ninh Vân Dập. Nhìn động tác nhỏ của y, mạc danh có loại dự cảm xấu. Mèo, Ninh Vân Dập ngượng ngùng nói. Là thế này, ta tính lấy lý do vì không muốn các ngươi đi huấn luyện khai phá tiềm năng, cho nên mang các ngươi đi một tinh cầu chưa khai phá. Lấy thân phận trưởng bối mang các hai người các ngươi ẩn cư. Tông Hạo, trưởng bối, Ninh Vân Dập, cho nên ngày mai ở phòng phát sóng trực tiếp thân phận của ngươi là cháu trai ta. Con bé con đương nhiên là con ta, em họ của ngươi, Tiểu Miêu hiện tại tuy rằng có thể ổn định hình thái, nhưng để ngừa vạn nhất, lúc phát sóng sẽ dùng Thiết Lập hoạt hình giả lập, cần ngươi phối hợp với ta. Bất quá vì để sau này ngươi hành động ở chủ tinh không bị ai phát hiện ra, hơn cái đuôi độc lạ này của ngươi, cần phải thay đổi một chút hình tượng, cho nên ngươi sẽ không để ý chứ. Tông Nguyên Soái hiện tại còn giấu thân phận bán thú nhân với bên ngoài, vạn nhất về sau kế hoạch của bọn họ thành công, hắn đứng ra công khai thân phận thật của chính mình, vậy không phải hình tượng trước giờ của hắn sẽ bị hủy sao? Cho nên tốt nhất vẫn nên giả bộ một chút. Tông Hạo tâm tình phức tạp, duy nhất may mắn chính là lúc phát trực tiếp hắn xuất hiện trong hình dáng mèo. Không cần phải thật sự kêu thúc, nếu không, hắn đời này không thể để cho y biết hắn là Tông Nguyên Soái. Tông Hạo bên này đồng ý, Ninh Vân Dập xem sắc trời xong rồi thả cho hắn đi. Chuẩn bị tốt cho trận đánh ngày mai, rốt cuộc thì không ai đoán được sau buổi phát trực tiếp ngày mai sẽ đón nhận một hồi tinh phong huyết vũ gì. Địa vị bên ngoài của bán thú nhân thực sự quá thấp, nhưng y chỉ cần thật bình tĩnh là được. Ninh Vân Dập bên này trở về phòng, Tông Hạo cũng trở về căn phòng bên cạnh phòng bé con Tiểu Miêu. Nhưng hắn chỉ nằm đó mà không ngủ được. Hắn nhớ lại lời của Ninh Vân Dập mà lăn qua lộn lại, càng thêm lo lắng ngày mai Ninh Vân Dập phát sóng trực tiếp sẽ chịu công kích. Cuối cùng vẫn là đứng dậy, lặng lẽ vào phòng Ninh Tiểu Miêu, nhìn nhìn vòng tay, trong lòng nói xin lỗi, nhưng vẫn là kéo xuống, rất nhanh thì gửi đi một tin nhắn, sau đó xóa bỏ dấu vết rồi trở về phòng mình lần nữa. Ninh Vân Dập bên này, khi Tông Hạo thao tác vòng tay của y liền sáng lên. Ninh Vân Dập thở dài một tiếng, mở ra, nhìn số liệu hiển thị phía trên màn hình. Tâm tình phức tạp, y phải nói cái gì bây giờ? Sử dụng làn thứ 6, ký lục mã hóa ký tự thành văn bản. 151, ngày mai phái người chú ý tài khoản streamer tông môn đệ nhất đao trên tinh bá. Một khi hướng gió không đúng, không tiếc trả giá đại giới thế nào cũng thay y ngăn cản. Nếu gặp tình trạng hất nước bẩn nghĩ cách đánh trả trở về chỉ cần không lộ thân phận. Ninh Vân dập tâm tình phức tạp nhìn đoạn văn tự này. Tài khoản đối diện vẫn như cũ không có biện pháp truy tung. Nhưng nhìn 151, Ninh Vân dập híp mắt, biểu tình càng thêm cổ quái. 151, 1, 5, 1, 7, 17. Y kỳ, thực tốt a, lúc này là 100% xác định. Còn có chính là Tông Nguyên Soái thật sự không sợ chính mình thành người xấu a. Biết y có bản lĩnh về mấy thứ công nghệ khoa học như này mà còn dám lỗ mờ áng. Một khi y nãy sinh tà niệm, hạ còn dám như vậy mãng. Một khi chính mình có điểm tà niệm, nắm thiên tử lệnh chư hầu, tông gia còn không phải là của y. Ninh Vân dập tâm tình phức tạp ngủ. Bên kia y kỳ hơn nửa đêm nhận được cái mệnh lệnh này. Choáng váng, này, này gì? Đang êm đẹp sao Nguyên Soái lại bảo hắn đi chú ý tài khoản một streamer chứ? Chẳng lẽ là Bạch Tiên sinh thích? Còn tông môn đệ nhất đao là gì? Bán đao, nhưng mệnh lệnh của Nguyên Soái đương nhiên phải lập tức chấp hành. Để ngừa vạn nhất, hắn không kịp chờ đến ngày mai. Lên tinh bá mà trước giờ hắn chưa xem lần nào dạo một vòng. Sau đó, một đêm không ngủ, thèm muốn kêu ngao ngao. Ngày hôm sau, buổi sáng, Ninh Vân dập tính toán đem chuyện muốn làm trong buổi phát sóng trực tiếp giữa trưa nói cho mấy người Ninh gia biết. Ninh đại ca cùng Ninh giáo sư biết y có một thân phận khác. Nghe được quyết định của y, hai người tự hỏi một chút. Sau cùng vẫn tôn trọng quyết định của Ninh Vân dập. Tuy rằng làm như vậy khả năng mạo hiểm quá cao, nhưng nếu thật sự thành công, về sau bé con nhà họ có thể tự do xuất hiện trước mặt người khác mà không cần che che giấu giấu. Ninh phu nhân tuy rằng không biết cái gì, nhưng cũng đồng ý. Các khác nàng nghe không hiểu, nhưng nàng nghe hiểu việc này đối với tình cảnh hiện giờ của bán thú nhân có chỗ lợi. Vì thế sau khi cả nhà nhất trí đồng ý, Ninh Vân dập bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Đầu tiên chính là dùng thuốc nhuộm điều chế thuần thực vật giúp mèo lớn thay đổi màu lông. Loại này không có bất luận ảnh hưởng gì. Duy nhất chính là thời gian ngắn, chỉ duy trì được mấy giờ đồng hồ. Cũng may phát sóng trực tiếp một mạch cũng chỉ tốn có 2 giờ. Không lâu lắm, Tông Hạo tâm tình phức tạp nhìn Ninh Vân dập. Bé con lại là tò mò nhìn. Chờ đến lúc nhìn thấy ba ba cầm cái chất gì sệt sệt đen tuyền bôi lên lông mèo lớn liền trợn tròn mắt. Không bao lâu, vốn dĩ trừ cái đuôi là màu đen ra còn lại đều màu xám xịt thì giờ phút này. Nửa đầu tròn tròn với hai lỗ tai, một nửa lông của bốn chân, phía sau lưng cùng cái đuôi là màu đen, còn lại vẫn là màu xám, nhưng nhìn tổng thể lại hoàn toàn bất đồng. Mèo lớn nhìn như nửa trên đeo mặt nạ, thân khoác áo choàng đen uy phong lẫm lẫm. Ninh Tiểu Miêu há to miệng, trợn tròn mắt nhìn ba ba. Ninh Vân dập hắng giọng một tiếng, bé con ngoan, chỉ có thể biến thành màu đen thôi. Con vốn dĩ chính là màu đen, không đổi được. Tiểu gia hỏa tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, tiến lên sờ sờ đầu mèo lớn. Miêu miêu người nhìn thật đẹp nha. Tông Hạo tâm tình phức tạp. Hắn nhìn không thấy hết phía sau và trên đầu, nhưng cúi đầu có thể nhìn được bốn chân mình một nửa đen một nửa xám. Mỗi chỗ không phải thẳng thớm gì, mà là bất quy tắc. Ngược lại nhìn vào toàn bộ có cảm giác thật tự nhiên. Ninh Tiểu Miêu vốn lực chú ý đều ở trên người mèo lớn. Sau lại thấy Ninh Vân dập dựa theo thân hình của bé và mèo lớn sửa lại hai bộ âu phục nhỏ. Ngạc nhiên mở to mắt, chờ cả hai lấy thân mèo mặc vào hai bộ tây trang màu đen kèm áo sơ mi trắng. Trên cổ đơm chiếc nơ đen nhỏ, một cao lãnh một ngốc manh, rất ra dáng huynh đệ một nhà. Tiểu Miêu vốn dùng thiết lập hoạt hình giả lập không cần thiết phải mặc quần áo. Nhưng nghĩ đến cả hai con mèo, con khác có sao bé con lại không thể có. cho nên cùng nhau mặc đi. Ninh Vân Dập đem nguyên liệu xử lý tốt trước khi phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy thời gian cũng gần đến liền mở ra tinh bá. Trước tiên thiết lập cho bé con giao diện hoạt hình giả lập trước. Bởi vì lần này nhiệm vụ của mèo lớn là xuất hiện trực tiếp trước buổi phát sóng. Nên không có thiết lập cho hắn. Chờ thời gian vừa đến, Ninh Vân Dập nói cho hai con mèo kia một tiếng liền ấn vào bắt đầu phát sóng trực tiếp. Theo biến đổi trên màn ảnh, nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp đang là màu đen liền lộ ra một hình bóng quen thuộc. Đám fan sớm ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp lập tức gào khóc đòi ăn. Hắc hắc hắc, không biết hôm nay là livestream món gì, ngày hôm qua vận khí tốt cướp được. Tuy rằng là mỹ thực đã làm trước đây, nhưng trước đó ta không cướp được. Thật là kinh vi thiên nhân. Ồ, chỉ có ta thật xui xẻo sao? Một phần cũng chưa cướp được. Lâu như vậy, tổ nghiên cứu rốt cuộc còn có tác dụng hay không? Sao vẫn chưa tung ra thêm số lượng hương vị cho mỗi món nữa a? Tầng trên. Người nghĩ bọn họ có dám ngoi đầu lên trả lời ngươi không a? Hôm nay vẫn là mấy món lúc trước đã nấu sao? Xoa tay, hắc hắc, chờ mong món mới ra lò. Ninh Vân Dập nhìn đến đám bình luận này, rất nhanh trả lời, khoảng thời gian trước bận quá, hôm nay rảnh rỗi nên sẽ làm mấy món mới trước kia chưa làm. Hoa, chờ mong, Ninh Vân Dập, bây giờ chúng ta sẽ làm món đầu tiên, thịt hấp hình hoa hướng dương. Ninh Vân Dập đem một khối thịt ba chỉ ra bắt đầu cắt thành khối nhỏ rồi băm nhuyễn. Lưỡi dao trên tay y lướt nhanh như máy. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Một màn này vẫn khiến cho đám người ngồi trước màn hình luyến tiếc không thôi, rõ ràng đôi tay mảnh mai thon dài kia sao lại có lực cắt vừa chuẩn vừa. Nhanh như vậy, không bao lâu bọn họ thậm chí còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Streamer đã bắt đầu cắt một vật bầu dục màu trắng thành từng khối nhỏ. Này, Streamer, đây là cái gì? Ninh Vân Dập nâng mắt, nhìn thấy bình luận này. Trả lời, đây là củ năng, một loại cây thân thảo lâu năm. Khẩu vị ngọt thanh, chờ lát nữa sẽ trộn chung với thịt sẽ tăng thêm vị cho thịt viên. Sau khi Ninh Vân Dập nói xong những lời này, còn chưa thấy rõ hình thù củ năng y đã cắt thành viện nhỏ xong hết. Rõ ràng là đang nấu ăn. Cảm giác phản phất như một hồi sẽ cho ra một bàn yến tiệc mỹ vị. Ninh Vân Dập đem nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong thả vào một cái chậu. Trộn đều gia vị, cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh vo thành viên hình bầu dục. Đặt vào một cái đờ ứa sứ to. Từng viên mượt mà bắt mắt với màu đỏ của thịt màu trắng của củ năng. Cuối cùng điểm xuyến lên trên một lớp hành thái nhuyễn. Sau khi thả vào lồng hấp, Ninh Vân Dập một bên bắt đầu hầm canh gà. Chờ thịt hấp hình hoa hướng dương cũng chính là đầu sư tử trưng tốt. Lại thêm nước canh gà hầm cùng ít hành thái điểm xuyến là thịt hấp hình hoa hướng dương là hoàn thành. Fan trong phòng phát xong là những fan kỳ cựu theo sau streamer từ ngày đầu tiên. Tuy rằng họ không biết streamer lấy ra là thịt gì, nhưng bọn họ vạn vật đều có thể lấy thịt dị thú thay thế. Nói không chừng còn có thể làm ra được na ná thì sao? Nhưng cố tình ngay từ bước đầu tiên bọn họ căn bản đã theo không kịp rồi. Cuối cùng trực tiếp ngơ ngác nhìn món thứ hai. Món thứ hai Ninh Vân Dập chọn cho thực đơn hôm nay là bún thịt lá sen, món thứ ba là thịt chiên tam bảo. Cái gọi là tam bảo chính là thịt nhồi khổ qua, đậu hủ cùng cà tím là nguyên liệu chính tạo thành. Rất nhanh món ăn với ba màu chủ đạo xanh vàng tím phối hợp bắt mắt ra nồi. Nóng hôi hổi, làm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chóng váng. Thật, thật muốn cắn một miếng. Ô, tinh bá rốt cuộc có được hay không thì nói một tiếng a. Khi nào chúng ta mới có thể mỗi người một phần mà không phải cảnh người có người không như vậy a? Đúng vậy. Món bún thịt kia kìa. Ô, ta chưa thấy qua miếng thịt nào căng mọng như vậy. Thịt dị thua mà ta mua không xứng a. Ninh Vân Dập bắt đầu làm món canh thứ tư. Nếu đã nói mấy món hôm nay làm khá biệt mới lạ, vậy đương nhiên cũng là món trước kia chưa bao giờ thấy qua. Là rồng bay canh, nói là rồng bay, kỳ thật là chăn gà, chủ yếu là nước canh nguyên nước nguyên vị, hương vị tươi ngon, thực bổ, tôi không tra ra là món gì luôn, mất cả buổi sáng, hôm nay y nấu chủ yếu là thiên về thanh đạm là chính. Vì thân thể mẹ Ninh mới vừa khôi phục vẫn chưa ăn được khẩu vị quá nặng. Nhưng vài món ăn này tuy nhìn nhạt nhẽo, nhưng lại làm cả phòng trực tiếp thèm tới ngao ngao. Theo sau mùi hương càng ngày càng nồng, cả phòng trực tiếp vốn dĩ đang tập trung căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn ảnh lại nghe thoáng thấy một âm thanh lạ lạc vào. Gì, mới nãy hình như ta nghe được âm thanh gì khác nha. Giống như kêu meo meo. Ảo giác đi, phòng phát sóng của streamer lâu như vậy rồi cũng chỉ có một người a, cũng không nghe nói có nuôi dị thú. Tầng trên nghỉ gì đâu, streamer mỗi lần làm là một đống đồ ăn, khẳng định không phải phần ăn của một người a. Trùng hợp lúc làm đạn bình luận phát tới đây, liền nhìn thấy hình ảnh streamer vốn đang muốn xốc cái nắp lồng hấp lên. Đột nhiên lại nở nụ cười. Khom lưng đem cái gì ôn vào trong ngực, chán y nhẹ nhàng cọ cọ sau đó đặt lên vai mình. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người tức khắc mắt choáng váng. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn con mèo hoạt họa giả lập trên vai streamer. Vừa vặn thấy tiểu gia hỏa đang ngồi trên vai streamer, ngón tay thon dài trắng nõn vừa mới gãi gãi cái cằm mèo con khiến nó thoải mái phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Trong lúc nhất thời hình ảnh đẹp đẽ như vậy thiếu chút nữa làm đám người kia quên phản ứng. Nhưng là, đây là thật hay giả? Dị thú sao? Tầng trên nghỉ cái gì vậy? Dị thú sao có thể nhỏ như vậy? Này rõ ràng là, chắc là thiết lập hoạt hình giả đi. Streamer sao có thể đem một con dị thú nuôi như thú cưng được chứ? Rất nhanh. Một đống bình luận trên kênh livestream ồn ào náo nhiệt cả lên chỉ vì một con mèo hoạt hình. Nhưng một màn sau đó làm mọi người trực tiếp choáng váng. Nguyên bản con mèo hoạt hình trên vai streamer vẫn còn chưa tranh luận ra kết quả. Liền thấy màn ảnh trước mắt như có cái gì đó chợt lóe lên. Ngay sau đó từ góc màn ảnh, một con mèo meo hai màu xám đen giao nhau với cái đuôi dài uy phong lẫm liệt nhảy lên đờ ỉnh cái giá trang trí. Ngồi xổm nơi đó từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu xám rủ xuống lẳng lặng nhìn, lại thêm lớp áo choàng trên người làm nó phảng phất như bề trên cao lãnh bể nghễ nhìn xuống chúng sinh. Con mèo hoạt hình trên vai streamer giống như phát hiện ra đối phương. Từ trên vai streamer nhảy xuống. Rất nhanh thì giá trang trí lại nhiều thêm một con mèo hoạt hình. Dán sát vào con mèo lúc trước, đầu nhỏ cọ cọ đối phương. Tuy rằng là hoạt hình giả lập, nhưng mà rõ ràng, giống như thật vậy, mèo mèo trước đó còn bày ra dáng vẽ cao lãnh. Vươn móng vuốt sờ sờ đầu mèo con kia, nhận lấy tiếng kêu mềm mại của tiểu gia hỏa, làm hô hấp của mọi người theo bản năng ngừng lại. Làn đạn cơ hồ ở trong khoảnh khắc ngừng lại. Hơn trăm vạn người ngay hiện trường phát sóng trực tiếp trợn mắt choáng váng há hốc mồm nhìn màn này. Lấy vóc dáng của hai con vật này, thấy thế nào cũng không giống dị thú bình thường đi. Nhưng trong lúc nhất thời ai cũng chưa dám hé răng. Ngược lại là chủ bá phá lệ bình tĩnh, đem đồ ăn thịnh ra tới. Ba đồ ăn một canh phân ra một tiểu phân bắt đầu thượng truyền hương vị. Đồng thời ngay lúc đó, mọi người lấy lại tinh thần bắt đầu gõ gửi. Nhất thời màn hình che kín bình luận. A streamer, hai con mèo này là ngươi nuôi sao? Thật đáng yêu, nhưng mà, này có phải là dị thú không a? Ninh Vân dập quay đầu lại nhìn. Ngay lúc cả phòng xem phát sóng trực tiếp nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì y thản nhiên đối mặt màn ảnh nới. Không phải, màu xám đen kia chỉ là cháu trai. Giao diện hoạt hình mới chính là con trai ruột của ta. Bọn họ đều là bán thú nhân. Cùng lúc đó, hương vị quét lên thành công. Ninh Vân Dập để lại một câu cuối cùng, ăn cơm ngon miệng, ngay sau đó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, chỉ để lại đám người đang khiếp sợ. Bên kia, Y Kỳ một đêm không ngủ, chờ mãi mới đến giữa trưa vây xem buổi phát sóng trực tiếp này. Chờ đến khi một con mèo xám đen cao lãnh xuất hiện trong màn hình, Y Kỳ cảm thấy một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào mặt, cách Trương.